Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 175 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm kỹ. Dương Diệp đầu tiên bỏ phức tạp là kiếm kỹ, tỉ như Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đi theo hắn quá lâu. Bởi vì là kiếm kỹ loại hình trưởng thành, tăng thêm kiếm linh, cho nên hắn không có vứt bỏ. Cái gọi là bỏ phức tạp là làm cho kiếm kỹ này càng đơn giản, càng thêm thuần túy. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, trọng tâm là lực bộc phát cùng điệp ra, nhưng kiếm cần từ trong cổ sao đi ra, sau đó lại vào cổ sao, trong lúc này vẫn cần thời gian. Bây giờ Dương Diệp cần làm là loại bỏ động tác rườm rà này, cũng chính là kiếm không vào vỏ, trực tiếp điệp ra. Kiếm chiêu, đơn giản là đâm, chọc, chém, bổ, cắt. Hiện tại, hắn trực tiếp biến Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thành bổ. Về sau hắn mỗi bổ ra một kiếm, là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Không đơn thuần là bổ, còn có đâm, chọc, chém, cắt, điệp ra. Về sau mỗi một kiếm của hắn, đều là điệp ra, điệp ra. Hai chữ này ẩn chứa tốc độ cùng lực lượng, mà tốc độ cùng lực lượng là bản chất của kiếm kỹ. Bất luận kiếm kỹ gì, không riêng gì kiếm kỹ, tất cả huyền kỹ, dù lại hoa lệ, cường đại, nói cho cùng, đều là bởi vì tốc độ cùng lực lượng. Bản chất của bọn chúng là tốc độ cùng lực lượng. Cho nên, Dương Diệp quyết định vứt bỏ những kiếm kỹ kia, trực tiếp truy cầu lực lượng cùng tốc độ. Vừa rồi hắn đã thí nghiệm qua, thời điểm giao thủ với Quý Lương Xuyên, sở dĩ hắn có thể phá mất những đao quang kia là dùng phương pháp này, mà hắn phát hiện phương pháp kia rất hữu dụng. Nhưng muốn làm được như vậy, cực kỳ khó khăn, kiếm điệp ra. Đối với lực lượng cùng tốc độ của hắn yêu cầu cực kỳ cao. Phải biết, một kiếm không có điệp ra là có thể thật nhanh, nhưng kiếm điệp ra, bởi vì điệp ra, cho nên sẽ chậm một chút. Mà hiện tại hắn cần phải làm là luyện, dùng sức luyện, luyện đến xóa sạch khoảng thời gian điệp ra kia. Tu luyện không có đường tắt, muốn bỏ phức tạp thành đơn giản, chỉ có luyện, điên cuồng luyện. Đây là cực kỳ thống khổ. Tăng thêm hiện tại hắn chỉ có thể dùng tay trái, kia liền càng thống khổ. Hiện tại hắn chỉ là đơn giản đâm, chọc, chém, cắt. Nhưng mỗi một kiếm đều tương đương với điệp ra 20 kiếm. Một phen luyện tập, tay trái của hắn đã hoàn toàn không có chi giác, bất quá còn tốt, có hồng mông tử khí. Bởi vì có hồng mông tử khí, hắn có thể không hề cố kỵ huấn luyện cường độ cao. Tu luyện không tuế nguyệt, lần tập luyện này, Dương Diệp luyện gần 5 tháng. Đương nhiên, ở bên ngoài chỉ có thể coi là 15 ngày. 5 tháng này, Dương Diệp không có làm chuyện gì. Mỗi ngày không ngừng lặp lại lấy đâm, chọc, chém, cắt, ngay cả đi ngủ cũng không. Hắn một ngày chí ít vung mấy vạn kiếm, luyện đến cánh tay mất đi chi giác. Bởi vì có hồng mông tử khí, cánh tay của hắn ở sau khi mất đi chi giác sẽ được chữa trị. Nhưng đây chỉ là lúc đầu. Đến cuối cùng, bởi vì hắn luyện quá điên cuồng, tốc độ khôi phục của hồng mông tử khí đã theo không kịp. Cái này khiến cho hắn có khi không thể không dừng lại. Thống khổ sao? Vô cùng thống khổ. Bởi vì thời điểm hắn luyện, không đơn thuần là cánh tay, toàn thân đều căng cứng, tăng thêm tinh thần tập trung cao độ. Đây là cực kỳ mệt, nhưng hắn chính là muốn mệt mỏi. Tu luyện không có đường tắt, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có mệt mỏi. Dễ chịu là chuẩn bị cho người chết. Lại qua 2 tháng, Dương Diệp rốt cục đình chỉ tu luyện. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp cầm kiếm đứng tại chỗ, hai mắt hắn khép hờ, dường như nhập định. Cứ như vậy kéo dài không sai biệt lắm một khắc, hắn đột nhiên mở mắt. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện 10 đạo kiếm quang. 10 đạo kiếm quang này có là hoành, có là thẳng, còn có chính là đâm nghiêng, tóm lại, hình dạng không đồng nhất. Dương Diệp nhìn 10 đạo kiếm quang kia hồi lâu, khóe miệng của hắn đột nhiên nổi lên nụ cười. Nếu như 10 đạo kiếm quang này không có ngoại lực phá hủy, kiếm quang sẽ không tiêu tán. Vừa rồi hắn vung 10 kiếm, mỗi một kiếm đều điệp ra chí ít 20 kiếm, mà hắn chỉ dùng không đến một hơi. Mấy tháng trước, một hơi, hắn nhiều nhất liên tục thi triển 2 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, mà bây giờ hắn có thể thi triển 10 kiếm. Không chỉ như thế, uy lực mỗi một kiếm của hắn đều viễn siêu lúc trước. Phải biết, mỗi ngày luyện như thế, mặc kệ là tốc độ hay lực lượng, đều chiếm được tăng lên thật to, đặc biệt là lực lượng độc nhất vô nhị cùng lực lượng nhục thân. Hắn có khả năng ở trong một hơi huy động 10 kiếm, kiếm kiếm điệp ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất là lực lượng nhục thể của hắn cùng lực lượng độc nhất vô nhị. Bởi vì nhục thân đủ vững chắc, lực lượng độc nhất vô nhị đủ mạnh. Này mới khiến cho hắn có khả năng làm đến một hơi 10 kiếm, kiếm kiếm điệp ra. Nếu như thực lực của An Nam Tĩnh không có gia tăng, hiện tại hắn cùng An Nam Tĩnh đánh nhau, An Nam Tĩnh tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá hắn biết rõ, đó là không có khả năng. Thực lực của An Nam Tĩnh vốn rất mạnh. Hiện tại Vũ gia tổ tiên Vũ Mục lại cố ý đến chỉ đạo nàng. Không cần phải nói, thực lực của An Nam Tĩnh khẳng định cũng có lột xác về chất. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt. Dương Diệp cũng không hề rời Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn còn có rất nhiều việc không có làm, tỉ như bỏ phức tạp pháp tắc. Pháp tắc, hắn có được tốc chi pháp tắc, ám chi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tiêu vong pháp tắc. Trong 5 loại pháp tắc này, ngoại trừ ám chi pháp tắc, còn lại 4 loại pháp tắc hắn đã cơ bản không có dùng qua. Sở dĩ không dùng là bởi vì trừ ám chi pháp tắc, 4 loại pháp tắc còn lại đã không có tác dụng quá lớn. Trước kia Dương Diệp là cảm thấy không còn tác dụng gì nữa. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện không phải không có tác dụng, mà là hắn không để ý đến. Giống như ám chi pháp tắc, sau khi ám chi pháp tắc tăng lên, uy lực của nó đã hoàn toàn khác biệt. Không có pháp tắc không được, cũng không có kiếm chiêu không được, chỉ có người không được. Trừ tiêu vong pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, 3 loại pháp tắc còn lại đều là hắn dùng kiếm vực phục chế lĩnh ngộ của người khác. Nhưng sau khi phục chế, chính hắn cũng không có đi dụng tâm trải nghiệm, dụng tâm nghiên cứu. Bất kỳ vật gì cũng cần phải đi cố gắng học tập, cố gắng nghiên cứu mới có hiệu quả tốt hơn. Trước kia, hắn không có chú trọng. Phải nói hắn không để ý đến những thứ này. Nhưng hiện tại sẽ không. Hắn muốn chỉnh lý tất cả sở học trước kia, toàn bộ hóa phức tạp thành đơn giản, biến chúng nó thành đồ vật đơn giản nhất, thuần túy nhất, hữu hiệu nhất. Tiêu Diêu Tử cùng Lý Thái Bạch nói tới quên, cũng không phải là chỉ quên mất những kiếm kỹ cùng kiếm vực, mà là chỉ quên những thứ chỉ đẹp mà không có thực, theo đuổi bản chất, cũng chính là chân. Đương nhiên, hai người đối thoại khẳng định không đơn giản như vậy, nhưng Dương Diệp chỉ nghĩ minh bạch điểm ấy. Về phần thâm ý của hai người, Dương Diệp cũng không có hoàn toàn kết luận. Nghiên cứu pháp tắc. Trong thời gian sau đó, Dương Diệp bắt đầu nghiên cứu pháp tắc, không gian pháp tắc. Dương Diệp trước hết nghiên cứu chính là không gian pháp tắc, bởi vì không gian ở khắp mọi nơi. Hắn tin tưởng, nếu như chân chính hiểu thấu đáo không gian pháp tắc, trợ giúp hắn tu liệt đối là to lớn. Không gian pháp tắc có thể để cho hắn cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, càng có thể khống chế không gian. Nhưng năng lực này, xem như một cư ở CNG giả luân hồi cảnh bình thường cũng có thể tùy tiện làm được. Hơn nữa không phải ở chỗ đặc thù. Không gian rất dễ dàng bị người phá vỡ vụn. Chính vì vậy, tác dụng của không gian ca pháp tắc có vẻ hơi gân gà. Không chỉ có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tốc chi pháp tắc, còn có tiêu vong pháp tắc cũng như thế. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Diệp mới rất ít đi thi triển 4 loại pháp tắc này. 4 loại pháp tắc này gân gà sao? Trước kia Dương Diệp cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại, hắn không cảm thấy. Không phải 4 loại pháp tắc gân gà, mà là hắn không có học tốt. Thời điểm nghiên cứu không gian pháp tắc, Dương Diệp gọi Tử Nhi lên, bởi vì Tử Nhi lĩnh ngộ không gian còn cao hơn hắn. Cảm thụ, Tử Nhi trầm giọng nói, ngươi muốn hiểu không gian, chỉ có thể cảm thụ. Chúng ta thân ở trong không gian, ngươi cẩn thận cảm thụ hết thảy của nó. Sau đó khống chế hết thảy của nó, lợi dụng hết thảy của nó. Ngươi cần làm chính là, làm sao khống chế nó, làm sao lợi dụng nó tốt hơn. Cái này đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu ngộ. Không gian, ở khắp mọi nơi. Bởi vì mọi người đều sống ở trong không gian, đương nhiên. Sau khi thực lực một người đạt đến trình độ nhất định, coi như không gian vỡ vụn, hắn cũng sẽ không chết. Mà hiện tại hắn cần phải làm là làm sao lợi dụng những không gian chung quanh. Cứ như vậy, từng ngày đi qua, 10 ngày sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, tay trái hắn cầm kiếm vung một phát. Trong sát na, 10 đạo kiếm quang xuất hiện ở chung quanh hắn. Giống như lúc trước, nhưng Dương Diệp lại vui mừng. Bởi vì lần này, hắn so với trước đó dùng thời gian ít một chút, không sai biệt lắm 1/10 thời gian. 1/10, chớ xem thường chỉ 1/10, cái này đã cực kỳ khủng bố. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn phát hiện, sau khi hắn cảm ngộ không gian chung quanh, lúc hắn huy kiếm, có thể lợi dụng không gian chung quanh, những không gian kia, có thể trở thành trợ lực của hắn, để kiếm của hắn nhanh hơn một chút. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một điểm, đó chính là ám chi pháp tắc của hắn cùng không gian pháp tắc, còn có tốc chi pháp tắc hoàn toàn có thể kết hợp lại. Ám chi pháp tắc, sở dĩ có thể không biết quỷ, không hay xuất hiện ở sau lưng người khác, kỳ thật dựa vào là xuyên toa không gian, mà thời điểm xuyên toa không gian, hắn có thể thi triển không gian pháp tắc. Không chỉ có thể thi triển không gian pháp tắc, còn có thể thi triển tốc chi pháp tắc. Đương nhiên, muốn trong nháy mắt thi triển ba loại pháp tắc này, rất khó. Luyện, điên cuồng luyện. Ngày đầu tiên, luyện 2 vạn lượt. Ngày thứ hai, 3 vạn lượt. Ngày thứ 10, 5 vạn lượt. Sau 3 tháng, Hồng Mông tháp tầng thứ nhất. Dương Diệp đứng ở trên một tảng đá lớn, hai mắt khép hờ, cầm kiếm mà đứng. Một khắc đồng hồ sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Bên ngoài ngàn trượng, một cây đại thụ đột nhiên tỏa sáng. Qua trong giây lát, gốc cây kia khô héo thành mảnh vỡ. Dương Diệp nhìn lướt qua rừng rậm nơi xa. Suy suy suy suy suy. Nơi xa, tất cả đại thụ phân liệt, bóng loáng như gương. Thoáng qua, toàn bộ khô héo thành bụi phấn. Mà Dương Diệp từ đầu đến cuối ở tại nguyên chỗ, chưa hề đụng tới. Qua hồi lâu, Dương Diệp cúi đầu, thấp giọng nói. Một kiếm này, 5 loại pháp tắc dung hợp thành, nhanh đến cực hạn, gọi là sát na nhất kiếm đi. Vĩnh hằng cùng trong sát na, chỉ cách kiếm của ta, sát na nhất kiếm. Một kiếm trong sát na nhất kiếm. Kỳ thật, vừa rồi Dương Diệp cũng không phải không hề động, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Thời điểm hắn mở mắt, kỳ thật người đã ở bên ngoài ngàn trượng. Nhưng bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên thời điểm hắn xuất kiếm lại trở về chỗ cũ, cái này khiến ngoại nhân nhìn, hắn giống như không hề động qua. Tốc độ, lực lượng, một kiếm này của hắn, không có hoa lệ, chỉ có 2 điểm. Cái kia chính là tốc độ và lực lượng. Hắn cũng không có lợi dụng không gian pháp tắc đi cải biến không gian hoặc áp xúc không gian gì. Hắn chỉ đơn giản lợi dụng không gian pháp tắc đến để thăng tốc độ, cải biến cấu tạo không gian, hoặc lợi dụng không gian tạo thành không gian bích lũy gì. Những thứ này kỳ thật căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì rất nhiều cường giả đều có thể tùy tiện vỡ vụn không gian, trừ khi hắn ở địa phương không gian cực kỳ kiên cố. Ở loại địa phương này, hắn có lẽ có thể lợi dụng không gian, nhưng ở địa phương không gian dễ dàng vỡ vụn, nắm giữ không gian căn bản không có tác dụng gì. Không phải tạo nghệ không gian của hắn thấp, mà là bản thân không gian có tính hạn chế, giống như một cục bùn. Ngươi lại rèn như thế nào, nó cũng sẽ không thay đổi thành một thanh kiếm sắc bén. Cho nên, hắn chỉ có thể đi lợi dụng ưu điểm của không gian. Bao quát tốc chi pháp tắc cũng giống như vậy. Tốc độ, hắn lợi dụng hết thảy đến để thăng tốc độ của mình. Mà khi tốc độ đạt đến trình độ nhất lờ định, là có thể sinh ra lực lượng. Tốc độ quá nhanh sinh ra lực lượng, tăng thêm lực lượng độc nhất vô nhị và lực lượng nhục thân của hắn, lại tăng thêm ki kiếm điệp ra. Cái này khiến cho một kiếm này của hắn, mặc kệ là tốc độ hay lực bộc phát đều cực kỳ kinh khủng. Có thể nói, mặc dù cảnh giới của hắn không có đạt đến chí cảnh, nhưng uy lực một kiếm này đã hoàn toàn siêu việt chí cảnh, đạt đến chân cảnh. Không phải loại ngụy chân cảnh kia, mà là chân cảnh chân chính. Một kiếm này rất thuần túy, nhưng có một khuyết điểm rất lớn. Cũng không thể nói là khuyết điểm, chỉ có thể nói có một thiếu hụt. Cái kia chính là huyền khí không đủ. Vừa rồi hắn thi triển một kiếm này, huyền khí trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao sạch, một giọt không thừa. Nếu như không phải nhục thân đủ mạnh, hiện tại đoán chừng hắn ngay cả đứng cũng không được. Dương Diệp cũng không có xoắn suýt, bởi vì cái này rất bình thường. Đồng thời thi triển 5 loại lực lượng pháp tắc, lại tăng thêm điệp ra một kiếm kia, nhu cầu đối với huyền khí khẳng định là cực kỳ lớn. Bất quá, điều này cũng làm cho Dương Diệp minh bạch, cảnh giới của hắn quá thấp. Hắn đã minh bạch cái gì gọi là trí, cái gì gọi là chân, nhưng cảnh giới của hắn vẫn là luân hồi cảnh. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn không có thời gian đi tu luyện, cảnh giới sẽ không vô duyên vô cớ tăng lên. Mà lúc trước, hắn thân hãm vòng xoáy của Dương gia, một mực không có thời gian tu luyện, nhưng hiện tại, hắn có thể tu luyện thật tốt. Tu luyện. Trong thời gian sau đó, Dương Diệp trở lại tầng thứ 3, bắt đầu tu luyện. Ở thế giới tầng thứ nhất, Cùng Kỳ nguyên bản nằm trên mặt đất chữa thương đột nhiên mở mắt. Ở trước mặt nó là một đóa hỏa diễm thật nhỏ. Ngọn lửa này chính là lục đinh thần hỏa. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa, không nói gì. Lục đinh thần hỏa nói, ở trong ấn tượng của ta, viễn cổ hung thú, tựa hồ không có yếu như vậy. Cùng Kỳ trầm mặc. Lục đinh thần hỏa lại nói, năm đó ngươi giống như cùng một nhóm nghịch loại huyền giả xuất hiện ở tiểu thế giới kia. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu như ta không đoán sai. Các ngươi là vì cái tháp này à? Cùng Kỳ trầm mặc như trước. Lục đinh thần hỏa tiếp tục nói, năm đó tháp này mất đi, ở thượng giới cũng không phải bí mật gì. Nếu như ta không đoán sai, ngươi xuất hiện ở tiểu thế giới kia, mục đích đúng là vì tháp này. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa. Phải thì như thế nào? Lục đinh thần hỏa trầm mặc một lát, sau đó nói, ta không biết tại sao chủ nhân lại lựa chọn hắn, nhưng người hẳn rõ ràng, chủ nhân đã tán thành hắn, để hắn nắm giữ tháp này, vậy liền đại biểu. Chủ nhân nguyện ý cùng hắn có nhân quả, cho nên ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Cùng Kỳ nói, ngươi sợ ta đoạt tháp, hoặc thông chi những đại năng ở yêu giới kia. Đúng vậy, lục đinh thần hỏa nói. Cùng Kỳ nói, vậy vì sao ngươi không thông chi chủ nhân ngươi? Lục đinh thần hỏa trầm mặc. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói, tiểu tử này đã đi tới hệ ngân hà, dùng thực lực của chủ nhân ngươi, hoàn toàn có thể phát giác được tháp này tồn tại, nhưng hắn chưa từng xuất hiện. Hai giải thích, một là hắn đang bế quan, bế tử quan, hai là hắn đang khảo nghiệm tiểu tử này, để tiểu tử này dựa vào lực lượng của mình đi thượng giới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như là cái sau, tự nhiên không có vấn đề gì. Tiểu tử này đi lên sẽ có người bảo bọc. Mà nếu như là cái trước, tiểu tử này đi lên, sợ rằng sẽ chết không toàn thây. Lục đinh thần hỏa trầm giọng nói, nếu như là cái trước, một khi hắn đi lên, ngươi lại bại lộ hắn có vật này, hắn xác thực sẽ chết không toàn thây. Bởi vì muốn vật này, không chỉ có yêu tộc ngươi, còn có vu tộc, có lẽ còn có nhân tộc. Cùng Kỳ đột nhiên nói, ngấp nghé vật này, còn có nhân tộc, đúng không? Lục đinh thần hỏa trầm mặc. Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi lo lắng những thứ này, còn không bằng để tiểu tử này mau chóng trưởng thành. Chờ hắn có thực lực, đương nhiên sẽ không sợ người khác tới đoạt. Lục đinh thần hỏa nói, ngươi thì sao? Ta không tin ngươi đi theo hắn, là vì ước định lúc trước, hơn nữa 3 năm sớm đã qua, không phải sao? Cùng Kỳ không nói gì. Lục đinh thần hỏa nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, lục đinh thần hỏa tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Trong tầng thứ 3, Dương Diệp còn tu luyện. Thời gian từng chút đi qua, đảo mắt đã 3 tháng. Buổi sáng ngày nào đó, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên mở mắt. Khi hắn mở mắt, một cỗ khí thế đột nhiên từ trong thân thể hắn tràn ra, bất quá rất nhe hô. Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đứng lên. Anh, cỗ khí thế này lại trở về trong cơ thể. Hô. Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đứng lên. Chí cảnh. Mấy tháng khổ tu, rốt cục để hắn đi vào chí cảnh. Hiện tại huyền khí của hắn đủ để hắn thi triển 2 lần sát na nhất kiếm. Kỳ thật, coi như hắn trùng kích chân cảnh cũng có thể, bởi vì hắn đã minh bạch cái gì gọi là chân. Nhưng hắn không có lập tức đi trùng kích chân cảnh. Cảnh giới vẫn là ổn một chút mới tốt. Nếu như hiện tại hắn trùng kích chân cảnh, coi như thành công, khẳng định cũng bất ổn. Dù sao hiện tại hắn vừa mới đến chí cảnh còn không quen thuộc, liền đi trùng kích chân cảnh, quá gấp, sẽ lưu lại tai họa rất lớn. Cảnh giới, không thể một mực cầu nhanh, làm đâu chắc đấy mới là vương đạo. Dường như nghĩ tới điều gì, tay Dương Diệp khẽ động, một quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là quyển trục lúc trước Lý Thái Bạch cho hắn. Trong đó có truyền thừa của Lý Thái Bạch. Nhìn quyển trục hồi lâu, Dương Diệp thu vào. Hắn không cần truyền thừa của Lý Thái Bạch. Hắn biết, ở trong đó khẳng định có kiếm kỹ cường đại. Còn có lý niệm kiếm đạo của Lý Thái Bạch. Nếu như hắn mở ra nhìn, nhất định có thể thu hoạch không nhỏ. Nhưng hắn không có mở ra nhìn, cũng không cần nhìn. Bởi vì hiện tại hắn có lý niệm kiếm đạo của mình. Đối với kiếm đạo, hắn có cách nhìn thuộc về mình. Hắn không muốn đi con đường của Lý Thái Bạch, cũng sẽ không đi con đường của Tiêu Diêu Tử. Hắn chỉ đi con đường của mình. Sau khi thu quyển trục lại, Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch còn đang tu luyện, phải nói. Hiểu Vũ Tịch một mực tu luyện, nhìn nữ tử trước mắt. Trong lòng Dương Diệp ôn nhu, những năm gần đây, mặc kệ là Hiểu Vũ Tịch hay đám người Tô Thanh Thi, khẳng định đều rất lo lắng đề phòng, áy náy. Đối với đám người Hiểu Vũ Tịch, trong lòng hắn một mực có áy náy. Tiêu Diêu Tử đi là vô tình kiếm đạo, trong lòng chỉ kiếm, cho nên kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử rất mạnh. Bởi vì kiếm của Tiêu Diêu Tử thuần túy nhất, chân chính thuần túy. Mà Dương Diệp hắn không muốn đi loại kiếm đạo này. Trong lòng hắn, đám người Hiểu Vũ Tịch trọng yếu hơn kiếm đạo rất nhiều. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, là bởi vì muốn bảo hộ người mình quan tâm. Có thể nói, đám người Hiểu Vũ Tịch là động lực hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Nếu như nói Tiêu Diêu Tử đi vô tình kiếm đạo, vậy hắn là đi hữu tình kiếm đạo. Trong lòng vô tình, tự nhiên không ước thúc, không ràng buộc. Kiếm đạo như vậy, thuần túy đến cực hạn, cũng sẽ mạnh đến cực hạn. Trong lòng có tình, liền đại biểu kiếm bị tơ tình trói buộc. Mặc dù Dương Diệp coi tình là động lực trở nên mạnh mẽ, nhưng chung quy là bị trói buộc. Giống như hắn có khi xuất kiếm, cũng sẽ cân nhắc đám người Hiểu Vũ Tịch, lo lắng đám người Hiểu Vũ Tịch. Lòng có trói buộc, kiếm sẽ có trói buộc. Kiếm có trói buộc là không thể nào làm đến thuần túy. Nhưng muốn Dương Diệp hắn chặt đứt tơ tình, vứt bỏ đám người Hiểu Vũ Tịch, hắn tuyệt đối làm không được. Nếu không có người mình thương yêu nhất, cái thế vô địch lại có ý nghĩa gì? Chí ít với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn có thể vì đám người Hiểu Vũ Tịch từ bỏ kiếm đạo, nhưng hắn tuyệt sẽ không vì kiếm đạo từ bỏ đám người Hiểu Vũ Tịch. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch. Hắn nhẹ nhàng hôn Hiểu Vũ Tịch một cái, sau đó thấp giọng nói, chờ ta, chờ ngày ta buông kiếm. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, tiêu thất tại nguyên chỗ. Dương Diệp vừa biến mất, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn về phía trước hồi lâu, sau đó nói khẽ, được. Dương Diệp cũng không có trực tiếp rời Hồng Mông Tháp, bởi vì Tiểu Bạch yêu cầu hắn theo nàng chơi. Yêu cầu này, Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhiều tháng như vậy, hắn mỗi ngày đều tu luyện. Đối với cái này, Tiểu Bạch ý kiến rất lớn. Bồi Tiểu Bạch đùa giỡn hai ngày. Sau khi Tiểu Bạch hài lòng, Dương Diệp rời Hồng Mông Tháp. Khi hắn trở lại trong hiện thực lúc, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Giữa sân, thật nhiều ánh mắt đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Lúc trước hắn vì tu luyện, bởi vậy giấu ở một góc trong cung điện của Lý Thái Bạch. Giờ phút này hắn trở lại hiện thực, phát hiện trong đại điện đã nhiều hơn 10 người. Hơn 10 người kia, mỗi người đều tay cầm trường kiếm, hoặc người đeo trường kiếm, kiếm tu. Những người này chính là những kiếm tu ban đầu ở kiếm tiên thành kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua những kiếm tu kia, sau đó quay người rời đi. Sở dĩ hắn đến Phượng Minh Sơn là vì nhìn truyền thừa của Lý Thái Bạch một chút. Bất quá, đó là trước đó. Hiện tại hắn đối với truyền thừa của Lý Thái Bạch không có một chút hứng thú. Hắn thu hoạch được đồ vật càng trọng yếu hơn truyền thừa của Lý Thái Bạch. Chậm đã. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn. Chỉ thấy một nam tử đang đi tới. Nam tử mặc lục bào, ước chừng 25-26 tuổi. Nếu như ta nhớ không lầm, người chính là Dương Diệp bị Dương Lờ ra truy nã kia. Nam tử nói. Ánh mắt tất cả kiếm tu đều rơi vào trên người Dương Diệp. Trước đó ở Kiếm Tiên Thành, mọi người thấy qua Dương Diệp. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nhẹ gật đầu. Chính là ta. Nam tử mỉm cười. Chớ khẩn trương. Chúng ta không có hứng thú với những kilobit an thưởng kia của Dương gia. Khẩn trương. Dương Diệp nao nao, lập tức lắc đầu. Ta không khẩn trương. Nam tử cười nói. Không nói cái này. Ta có một chuyện thỉnh giáo. Dương Diệp nói. Nói đi. Hắn chính là như vậy. Người hòa khí. Ta cũng ôn hòa. Làm người chính là như vậy. Tương hỗ. Nam tử nói. Người đã ở chỗ này rất sớm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Nghe vậy, khóe miệng nam tử nổi lên nụ cười. Nói như vậy, ngươi gặp qua Kiếm Tiên Lý Thái Bạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Gặp qua. Nghe Dương Diệp nói, thần sắc mọi người có chút hưng phấn. Nụ cười của nam tử kia dần dần lớn ra. Kiếm tiêm truyền thừa cũng ở trên người ngươi, đúng không? Nam tử lại nói. Nguyên lai là vì việc này. Dương Diệp đã hiểu tâm tư của nam tử này, cũng đã hiểu tâm tư của những kiếm tu kia. Hắn nhìn lướt qua đám người, sau đó nói. Kiếm tiêm truyền thừa, đúng là trên người ta. Ta cũng minh bạch tâm tư của các ngươi, bất quá đây là kiếm tiên cho ta. Mặc dù hắn không kế thừa truyền thừa của Lý Thái Bạch, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện tặng truyền thừa của Lý Thái Bạch cho người khác. Nghe được Dương Diệp nói, thần sắc mọi người lập tức trầm xuống. Trong đó mấy cái ánh mắt càng bất thiện. Lúc này nam tử nói, Dương huynh, vậy thì có chút không tử tế a. Chúng ta những người này, từ các nơi chạy tới, vì chính là nhìn kiếm tiên cùng truyền thừa của hắn, mà bây giờ, ngươi lại muốn ăn một mình. Đây thật không tử tế. Dương Diệp nhìn đám người nam tử một chút, lắc đầu, hắn không có nói chuyện, xoay người rời đi. Bị Dương Diệp bỏ qua, sắc mặt nam tử kia lập tức âm trầm xuống. Sau một khắc cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm nam tử tiêu thất, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thoáng qua, giữa sân yên tĩnh trở lại. Nam tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhưng mi tâm hắn chống đỡ một thanh kiếm. Nắm chuôi kiếm chính là Dương Diệp. Mọi người sửng sốt, bao quát tên nam tử kia. Ở trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì hắn cũng không có trông thấy Dương Diệp xuất thủ thế nào. Không chỉ hắn, các kiếm tu ở đây cũng không có nhìn thấy. Mọi người chỉ nhìn thấy nam tử tiêu thất. Sau đó mi tâm nam tử chống đỡ một thanh kiếm. Dương Diệp nhìn nam tử. Của mình là của mình, không phải của mình. Thì đừng đi cưỡng cầu. Minh bạch chưa? Nói xong, Dương Diệp kiếm thu, đi đến đại môn. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên phẫn nộ quát. Kiếm tiêm truyền thừa ở trên người hắn. Nếu như mọi người không muốn đi một chuyến uổng công, thì liên thủ giết hắn. Để. Đúng lúc này, thanh âm nam tử đột nhiên im bặt. Thoáng qua, nam tử nghiêng đầu một cái, từ trên cổ rớt xuống. Tiên huyết như trụ. Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có dừng lại. Vẫn đi lên phía trước. Hắn xuất thủ. Giữa sân, có người đột nhiên hỏi. Hắn không có ra tay. Vừa rồi hắn một mực đi. Có người đáp. Không có khả năng. Khẳng định là hắn ra tay. Lại có người nói. Hắn là xuất thủ thế nào? Theo thanh âm này vang lên. Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau khi Dương Diệp rời đại điện, chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn nhiều một nữ tử và một nam tử. Nữ tử và nam tử Dương Diệp nhận biết, chính là Lý Phong Vũ, Diệp Lâm Thương. Chiêu kia của ngươi là kiếm kỹ gì? Diệp Lâm Thương trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói. Ta giống như không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Diệp Lâm Thương nhíu mày, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng lại nói. Thực lực của ngươi so với lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Là bởi vì kiếm tiên truyền thừa. Dương Diệp lắc đầu. Không phải. Ta còn có việc. Đi trước. Huynh đài chờ một lát. Lúc này, Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Dương huynh, hai chúng ta không có ác ý. Trước đó gặp ngươi thi triển chiêu kia. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua kiếm kỹ cường đại như thế. Dương huynh là kiếm tu. Hẳn minh bạch tâm tình của hai người chúng ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, xuất kiếm. Lý Phong Vũ và Diệp Lâm Thương nhìn nhau một chút. Sau một khắc, Diệp Lâm Thương đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Diệp. Trong sát na, ba đạo kiếm quang phân biệt từ vị trí khác nhau đâm về phía mi tâm, phần gáy, cùng trái tim của Dương Diệp. Kiếm kiếm chí mạng. Dương Diệp không nhúc nhích tí nào. Ngay thời điểm ba đạo kiếm quang cách hắn không sai biệt lắm nửa tấc, đột nhiên, ông. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, ba đạo kiếm quang kia ầm vang vỡ vụn, qua trong giây lát hóa thành hư vô, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Mà Dương Diệp vẫn duy trì dáng dấp ban đầu, thật giống như không phải hắn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, mặc kệ là Diệp Lâm Thương hay Lý Phong Vũ, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Diệp Lâm Thương đột nhiên bước ra một bước. Một cỗ kiếm ý cường đại từ trong thân thể nàng tràn ra. Kiếm ý này tựa như hải khiếu nghiền ép về phía Dương Diệp. Những nơi kiếm ý đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, vô cùng dọa người. Kiếm ý chân cảnh. Đúng lúc này, tay Dương Diệp hơi động một chút. Thời điểm Dương Diệp dùng tay, kiếm ý chân cảnh ở trước mặt Dương Diệp trong nháy mắt tiêu thất vô tung vô ảnh. Hai người Diệp Lâm Thương sửng sốt. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, nhưng lại không có kiếm quang. Nghe được tiếng kiếm minh này, ánh mắt đám người Diệp Lâm Thương lập tức trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kiếm của Dương Diệp nhanh đến vượt qua thanh âm, không phải vượt qua thanh âm, mà là vượt xa thanh âm. Trọng yếu nhất là, vừa rồi một kiếm này của Dương Diệp cũng không có thi triển kiếm kỹ gì, càng không có dùng kiếm ý, cứ như thế vung kiếm, liền phá kiếm ý chân cảnh của nàng. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Lâm Thương trầm giọng nói. Vì sao một kiếm này của ngươi có thể nhanh đến loại trình độ đó? Lực lượng mạnh đến loại trình độ này? Dương Diệp nói. Muốn biết sao? Diệp Lâm Thương nhẹ gật đầu. Ngươi có điều kiện gì? Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Ta muốn về Dương gia một chuyến. Nhưng con người của ta có chút nhát gan, cho nên muốn tìm mấy người theo giúp ta cùng một chỗ trở về. Các ngươi nguyện ý theo ta trở về sao? Đi Dương gia. Hai người nheo mắt. Bọn hắn đương nhiên biết Dương Diệp trở về Dương gia ý vị như thế nào. Đây là Dương Diệp muốn trở về báo thù. Hai người trầm mặc. Mặc dù bọn hắn là thiên tài trong thiên tài, càng là cường giả trên ngân hà bảng, nhưng ở trước mặt thế gia như Dương gia, đây tuyệt đối là không đáng chú ý. Cùng Dương Diệp đi Dương gia, cái kia 9 thành 9 là có đi không về. Lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói, ta không bắt buộc hai vị. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương gia, hắn nhất định là muốn trở về. Nhưng hắn sẽ không ngu đến mức dùng sức một mình đi đối kháng Dương gia. Hiện tại mặc dù thực lực hắn tăng lên thật lớn, nhưng Dương gia là đại gia tộc. Hơn nữa Dương gia gia chủ Dương Tiêu lực thần bí khó lường. Dù là hắn hiện tại, cũng không nắm chắc chiến thắng đối phương. Huống chi, Dương gia là cổ lão thế gia. Khẳng định còn có lá bài tẩy thần bí. Tùy tiện trở về, chỉ biết bị giết chết. Cho nên, có thể kéo giúp đỡ liền kéo. Đương nhiên, nếu như không có giúp đỡ, hắn cũng sẽ trở về. Bất quá có người đi theo trở về, hắn sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Diệp Lâm Thương và Lý Phong Vũ đều là chí cảnh, nhưng thực lực của hai người tuyệt đối có thể đối kháng chân cảnh. Phải biết kiếm ý của hai người đều là chân cảnh. Bất quá hai người đều đang do dự. Hắn đương nhiên sẽ không đi cầu người khác cùng hắn trở về. Có giúp đỡ, đương nhiên tốt. Không giúp đỡ, hắn cũng không sợ. Dương Diệp quả quyết rời đi. Nhưng đúng lúc này, xa xa Diệp Lâm Thương đột nhiên nói, ta trở về với ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Diệp Lâm Thương. Xác định. Diệp Lâm Thương nhẹ gật đầu. Xác định. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Phong Vũ. Lý Phong Vũ có chút trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Dương huynh, thật có lỗi. Ta là người Lý gia, không thể lẫn vào sự tình Dương gia của ngươi. Lý gia. Lý gia một trong bát đại thế gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lý giải. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Lâm Thương. Hắn cong ngón búng ra. Một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Diệp Lâm Thương. Đây là kiếm tiên truyền thừa, tặng cho ngươi. Diệp Lâm Thương nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Một kiếm kia của ngươi là học ở trong này. Dương Diệp lắc đầu. Ta không có nhìn quyển trục, bởi vì ta có con đường của mình. Mà kiếm kỹ kia là ta tự sáng tạo, cũng là tuyệt kỹ của ta. ngươi không học được, nhưng tặng ngươi một câu. Không nên một mực đi bắt chước người khác. Đương nhiên, học tập vẫn vô cùng trọng yếu, nhưng nhất định phải có đồ vật của mình. Diệp Lâm Thương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thụ giáo. Nói xong, nàng cầm lấy quyển trục nhìn lướt qua. Thời gian dần trôi qua, thần sắc nàng vô cùng ngưng trọng. Qua hồi lâu, Diệp Lâm Thương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta hiện tại tin tưởng lời ngươi nói. Ngươi thật không có nhìn qua kiếm tim truyền thừa. Vì sao? Dương Diệp nói. Diệp Lâm Thương nói. Bởi vì nếu như ngươi xem qua, ngươi sẽ không từ bỏ. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói. Truyền thừa này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Thật muốn từ bỏ. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì. Đúng lúc này, không gian cách Dương Diệp không xa đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người tới Dương Diệp nhận biết chính là Tần Ưu Thủy. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Tần Ưu Thủy đã trầm giọng nói. Tần gia thu được tình báo. Dương gia đã phái người tiến về Thiên Tuyển Hệ, muốn bắt bằng hữu thê tử của ngươi ở Thiên Tuyển Hệ. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt lạnh xuống. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói, đụng đến người thân ta, ta diệt cả nhà ngươi, diệt cả nhà ngươi. Nghe được Dương Diệp nói, mí mắt ba người đều nhảy một cái. Dương Diệp là người Dương gia, mà Dương Diệp lại muốn diệt cả nhà Dương gia. Dương Diệp nói xong câu nói kia, người đã tiêu thất tại nguyên chỗ. Bất quá rất nhanh, hắn lại xuất hiện ở trước mặt Tần Ưu Thủy. Tay phải trực tiếp bắt lấy bờ vai của Tần Ưu Thủy. Sau một khắc, hắn và Tần Ưu Thủy cùng một chỗ tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, chỉ còn Lý Phong Vũ và Diệp Lâm Thương. Diệp cô nương, ngươi thật muốn cùng Dương Diệp đi Dương gia. Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Diệp Lâm Thương nhìn thoáng qua Lý Phong Vũ. Đồ vật đã cầm, có thể không đi sao? Lý Phong Vũ có chút trầm ngâm, sau đó nói. Diệp cô nương, tha thứ ta nói thẳng. Dương gia không phải đơn giản linh vậy. Diệp Lâm Thương nói. Như thế nào? Lý Phong Vũ nói. Diệp cô nương, hệ ngân hà trung thiên vũ trụ chúng ta, bát đại thế gia cưng vương. Mỗi một thế gia đều có nội tình và át chủ bài riêng. Những nội tình này là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Lâm Thương nói. Vậy tại kỳ sao Dương Diệp có thể từ Dương gia trốn ra? Lý Phong Vũ nhìn thoáng qua, Diệp Lâm Thương nói. Việc này ngoại trừ mấy đại thế gia, hẳn không có ngoại nhân biết được. Diệp cô nương, thân phận của ngươi không tầm thường a. Diệp Lâm Thương không nói gì. Diệp Lâm Thương lại nói. Dương Diệp có khả năng từ Dương gia trốn ra. Đó là vì lá bài tẩy của hắn vượt quá Dương gia đoán trước. Hơn nữa Dương gia cũng không có triệu hồi cường giả ở bên ngoài. Còn nữa, trước đó ta đã nói, mỗi một gia tộc đều có át chủ bài không lộ diện. Biết như thế nào là không lộ diện không? Bởi vì những át chủ bài kia chỉ có ở thời khắc gia tộc sinh tử tồn vong mới có thể xuất hiện. Diệp Lâm Thương nói, ngươi là muốn nói cho ta, ta theo Dương Diệp đi Dương gia, là đi chịu chết sao? Lý Phong Vũ nhẹ gật đầu. Không phải ta xem nhẹ hai người các ngươi. Hai người các ngươi thật không cách nào chống cự Dương gia. Diệp Lâm Thương mỉm cười. Lý Phong Vũ, một năm sau, nếu như ta và Dương Diệp không chết, ngươi ngay cả ba kiếm của chúng ta cũng không tiếp nổi. Nói xong, Diệp Lâm Thương xoay người rời đi. Có ý tứ gì? Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Diệp Lâm Thương dừng bước lại, sau đó nói. Kiếm tu chúng ta làm việc, có thể nào bó tay bó chân. Dương gia rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nhưng ta không sợ. Đi, đánh không lại, trốn là được. Sợ là ngay cả đi cũng không dám đi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Vừa rồi Dương Diệp nói mỗi người đều phải đi ra con đường của mình. Hiện tại ta có chút minh bạch ý tứ của hắn. Lý Phong Vũ, ngươi sinh ở thế gia thành tựu ngươi, cũng là cực hạn của ngươi. Nói xong, thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời. Tại chỗ, Lý Phong Vũ trầm mặc. Bên ngoài mấy vạn dặm, Dương Diệp mang theo Ưu Thủy một đường ngự kiếm đi nhanh. Qua hồi lâu, Dương Diệp ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Tần Ưu Thủy nói. Tiêu cô nương, người nói Dương gia đã phái người tiến về Thiên Tuyển Hệ. Có biết hành tung người bọn hắn phái đi không? Tần Ưu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Gia tộc biết, nhưng ta không biết. ngươi không trực tiếp trở về Thiên Tuyền Hệ. Dương Diệp lắc đầu. Chiến trường không thể ở Thiên Tuyền Hệ. Lúc đầu hắn là muốn trực tiếp trở về Thiên Tuyền Hệ, nhưng hắn cuối cùng cải biến chủ ý. Nếu như hắn trở về Thiên Tuyền Hệ, vậy hắn liền lâm vào bị động vĩnh viễn. Hơn nữa chiến trường không thể ở Thiên Tuyền Hệ. Thiên Tuyền Hệ quá nhỏ, không chịu đựng nổi đại quy mô chiến đấu. Cho nên chiến trường chỉ có thể ở hệ Ngân Hà. Tần Ưu Thủy là người thông minh, lập tức minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Trầm mặc một cái chớp mắt, nàng nói. Mặc dù ta không biết Dương gia phái người nào, cũng không biết hành tung của những người này, nhưng gia tộc biết. Dương Diệp nhìn về phía Tần Ưu Thủy hồi lâu, sau đó nói. Gia tộc của ngươi để ngươi tới tìm ta. Tần Ưu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp. Làm sao ngươi biết? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Nói mục đích của Tần gia ngươi đi. Tần Ưu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Lão tổ biết ngươi sẽ hỏi như vậy, cho nên hắn để cho ta trả lời. Ngươi có thể cho Tần gia cái gì? Dương Diệp trầm mặc. Hắn có thể cho Tần gia cái gì? Hiện tại hắn cái gì cũng không thể cho. Tần Ưu Thủy tiếp tục nói. Lão tổ nói, hắn cũng là người thẳng tính, không thích chơi hư giả, trợ giúp ngươi. Đối với Tần gia mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, mà mục đích của hắn là hy vọng ngươi nhớ tình Tần gia. Chuyện này, ngày sau nếu ngươi không chết, có thể trả, không trả cũng chẳng sao. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chuyện này, ta nhớ kỹ. Tần Ưu Thủy khẽ gật đầu, sau đó cong ngón búng ra. Một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bên trong là cường giả Dương gia phái đi Thiên Tuyền Hệ. Trong quyển trục, có tên cường giả Dương gia phái ra, còn có hành tung của bọn hắn. Tần gia ta đều sẽ truyền đến trên quyển trục này. Dương Diệp nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, Dương Diệp quay người, thân hình run lên, tiêu thất ở giữa sân. Đúng lúc này, Tần Ưu Thủy vội vàng hô. Dương gia phái đi chính là chân cảnh, ta có thể đánh 10 cái. Một thanh âm ở chân trời truyền đến. Thanh âm này chính là thanh âm của Dương Diệp. Đánh 10 cái. Tại chỗ, Tần Ưu Thủy ngây ngẩn cả người. Ở trong một mảnh tinh không mịt mờ, một nam tử tựa như lưu tinh xuyên qua. Ở trên ngực trái người này, có một chữ Dương nho nhỏ. Người này chính là Dương gia Dương Lâm. Rất nhanh, Dương Lâm liền muốn ra phạm vi hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Nhưng đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một nam tử. Dương Diệp. Nam tử này chính là Dương Diệp. Dương Diệp. Dương Lâm nhìn chằm chằm Dương Diệp. Gia chủ nói không sai. Ngươi quả nhiên sẽ xuất hiện. Dương Diệp đạp trên hư không chậm rãi đi về phía Dương Lâm. Ở trước khi ngươi chết, ta muốn biết một sự kiện, biện pháp đi bắt người nhà của ta. Là ai trong Dương gia nghĩ ra được? Dương Lâm cười lạnh một tiếng. Dương Diệp, nếu như ta không đoán sai, nhất định là có người ở trong bóng tối giúp ngươi, để cho ta đoán xem là Doanh gia hay Vũ gia hoặc là Tần gia. Dương Diệp dừng bước lại. Các ngươi biết có người giúp ta? Dương Lâm cười lạnh nói. Dương gia ta xuất hiện phản đồ như ngươi, những thế gia khác sao có thể không lợi dụng? Đương nhiên, đây là sự tình rất bình thường. Xem như Dương gia ta cũng sẽ làm như thế. Phản đồ? Dương Diệp cười cười. Dương Diệp, ta là phản đồ Dương gia. Ngươi nói lời này không thấy đỏ mặt sao? Bất quá, cái này cũng bình thường. Người nha, luôn thích đứng ở điểm cao của đạo đức. Sau đó hết thảy cái gì không tốt đều đẩy lên trên đầu người khác. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Đã ngươi không muốn trả lời vấn đề của ta, vậy thì đi chết đi. Nói xong, Dương Diệp đang muốn ra tay. Đúng lúc này, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên run lên. Rất nhanh, năm lão giả mặc hắc bào xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Năm chân cảnh, mai phục. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, Tần gia bán đứng hắn. Trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này. Đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên nói. Dương Diệp, mặc dù Dương gia ta không biết là ai ở trong bóng tối tương trợ ngươi, nhưng đối với chúng ta mà nói, một chút cũng không trọng yếu. Bởi vì đối phương trợ giúp ngươi, chính hợp ý chúng ta. Dương Diệp nhìn lướt qua năm lão giả ở chung quanh, sau đó nhìn về phía Dương Lâm. Năm tên chân cảnh, giống như chưa đủ a. Dương Lâm mỉm cười. Ngươi thử trước một chút đi, nếu như không đủ, chúng ta còn có chiêu đãi tốt hơn. Nói xong, Dương Lâm hướng về phía năm lão giả áo bào đen kia, có chút thi lễ nói. Ngũ vị tôn lão, mặc dù người này là người Dương gia ta, nhưng hắn cùng Dương gia ta đã trở thành tử địch. Người này kỳ tài ngút trời. Hiện tại nếu không diệt trừ hắn, ngày sau Dương gia ta nhất định tao ngộ tai họa ngập đầu. Cho nên xin ngũ vị tôn lão không nên thủ hạ lưu tình. Lúc này, trong năm lão giả áo bào đen, một lão giả tay cầm quải trượng màu đen đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta gọi Dương Thuấn. Phụ thân ngươi là ta nhìn lớn lên. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem ra ngươi sống thật lâu. Dương Thuấn khẽ gật đầu. Chúng ta đều sống rất lâu. Đối với chuyện của ngươi, ta thật đáng tiếc. Nếu như lúc trước không phải chúng ta đang bế quan, năm người chúng ta tất nhiên sẽ ngăn cản gia tộc làm như vậy với ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Lâm có chút khó coi. Lúc này Dương Thuấn lại nói, đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Bởi vì trong lòng ngươi đã có oán hận với gia tộc, dùng tính cách của ngươi, ngày khác tất nhiên sẽ trả thù gia tộc. Dương Diệp cười nói, cho nên ta phải chết, đúng không? Dương Thuấn nói, không, ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Chỉ cần ngươi dùng thần hồn thề, không trả thù gia tộc, đồng thời giao ra hai hồn một phách của ngươi, năm người chúng ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Giao ra hai hồn một phách, Dương Diệp nở nụ cười. Ta vốn cho là Dương gia xuất hiện mấy người hiểu chuyện, xem ra ta vẫn là quá ngây thơ. Nói nhảm chúng ta đều đừng nói nữa, đến đánh đi. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ, mà thời điểm hắn tiêu thất, năm người Dương Thuấn đột nhiên ra tay, hai tay năm người đưa về phía trước, trong sát na, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên tầng tầng co vào. Những không gian này trong nháy mắt co vào thành một lồng giam vây Dương Diệp lại, mà ở trong lồng giam này là một mảng lớn không gian hắc động. Mảnh không gian hắc động này khoảng chừng mấy ngàn trượng. Lúc này Dương Lâm đột nhiên cười nói, Dương Diệp, đây là không gian áp xúc chân chính, không gian áp xúc đến cực hạn, tăng thêm lực lượng của ngũ vị tôn lão. Đừng nói ngươi bây giờ, coi như ngươi là chân cảnh, ngươi cũng trốn không thoát. Trong lồng giam không gian, Dương Diệp nhìn lướt qua, tay trái hắn cầm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Lồng giam không gian kia không nhúc nhích tí nào. Ha ha! Lúc này, Dương Lâm đột nhiên cười nói. Dương Diệp, ngươi! Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Dương Lâm kịch biến. Giờ khắc này, lông tơ toàn thân hắn dựng lên. Bản năng cảm giác nguy cơ làm cho thân hình hắn lóe lên, thoát đi tại chỗ. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở hơn trăm trượng, nhưng vừa mới dừng lại, một cánh tay của hắn lại đột nhiên từ trên bờ vai rơi xuống. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp còn ở tại chỗ, nhưng lồng giam không gian chung quanh hắn lại không còn. Dương Diệp đạp trên hư không, chậm rãi đi về phía đám người Dương Lâm. Thù giữa ta và Dương gia cũng không phải không thể thiện. Như vậy đi, để Dương gia gia chủ Dương Tiêu mang theo những người lúc trước vây giết ta đến quỳ gối trước mặt ta, sau đó nói 100 câu. Dương gia gia, ta sai rồi. Việc này giữa ta và Dương gia, coi như bỏ qua. Thế nào? Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt đám người Dương Thuấn lập tức âm trầm. Để cho Dương gia gia chủ mang theo những cường giả kia của Dương gia quỳ ở trước mặt Dương Diệp. Khả năng sao? Tự nhiên là không thể nào. Coi như Dương gia gia chủ nguyện ý, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì nếu như Dương gia gia chủ làm như vậy, Dương gia sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ. Hơn nữa, Dương gia gia chủ cũng sẽ không đi làm như thế. Đừng nói Dương Diệp chỉ là một thiên tài yêu nghiệt một chút, coi như là siêu cấp thiên tài như Vũ Mục, Dương gia cũng sẽ không làm loại chuyện tình phá hỏng thể diện Dương gia. Dương Thuấn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi thật muốn cùng gia tộc lưỡng bại câu thương. Dương Diệp cầm ra một quả cầu năng lượng do Tiểu Bạch chế tạo nuốt vào, sau đó nói, cải chính một chút, là Dương gia một mực đang buộc ta, cũng là Dương gia một mực muốn giết ta. Chỉ có điều, Dương gia không có như nguyện, nhưng bây giờ, ngươi nói lời này, lại giống như là ta đang tìm Dương gia phiền toái vậy. Dương Thuấn đang muốn nói cái gì? Lúc này Dương Lâm đột nhiên nói, đừng nói nhảm với hắn, hắn đang khôi phục huyền khí, nhanh. Dương Lâm nói đến đây, sắc mặt hắn biến đổi lần nữa giống như trước, giờ khắc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến thành trắng bệch không có chút máu. Thoáng qua, thân hình hắn lần nữa lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên phải trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại. Cái tay còn lại của hắn rơi xuống, mà Dương Diệp như trước tại nguyên chỗ. Trong chàng, mọi người thất kinh. Kỳ thật, mọi người trong chàng biết rõ mới vừa rồi là Dương Diệp ra tay, nhưng tốc độ của Dương Diệp nhanh tới nỗi ngay cả bọn hắn cũng không có phản ứng kịp. Chân chính nhanh đến mức cực hạn. Kinh hãi nhất không ai qua được Dương Lâm. Nếu như không phải hắn hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, có được ý thức nguy cơ vô cùng nhạy bén, vừa rồi hắn đã bị chết. Bởi vì hai kiếm kia cũng không phải bổ cánh tay hắn, mà là bổ đầu của hắn. Kinh hãi nhất chính là hắn phát hiện, vậy mà không cách nào rất nhanh phục hồi cánh tay của mình. Không chỉ không có biện pháp phục hồi như cũ, ở chỗ cánh tay gãy, còn có một cỗ lực lượng thần bí đang ăn mòn. Nếu như không phải hắn lợi dụng huyền khí chống cự, sợ rằng cỗ lực lượng kia sẽ lập tức ăn mòn cả người hắn thành bụi phấn. Pháp tắc, tiêu vong pháp tắc. Mặc dù tiêu vong pháp tắc không cách nào trực tiếp diệt một chân cảnh, nhưng có thể ngăn cản bọn hắn chữa trị thân thể. Cái tác dụng này vẫn lớn vô cùng. Như lúc này, Dương Lâm đã không có hai tay, chiến lực tuyệt đối giảm hơn 50%. Xa xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Lâm. Tuy hai kiếm không có nháy mắt giết chân cảnh, nhưng hắn đối với mình sáng tạo ra một kiếm này vẫn cực kỳ hài lòng. Chân cảnh, đặc biệt loại như Dương Lâm, thực lực vẫn vô cùng kinh khủng. Nếu như một kiếm của hắn có thể nháy mắt giết, vậy không khỏi quá nghịch thiên. Đương nhiên, sát na nhất kiếm này vẫn có rất nhiều chỗ không đủ, bất quá không sao. Sau này chậm rãi hoàn thiện. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, cầm ra một quả cầu năng lượng nuốt vào. Quả cầu năng lượng nhập vào cơ thể. Một cỗ huyền khí mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Rất nhanh, toàn bộ huyền khí bị Hồng Mông Tháp hấp thu. Ngay sau đó, tia tử khí từ trong Hồng Mông Tháp chảy ra. Sát na nhất kiếm. Đối với huyền khí tiêu hao quá lớn, tuy hắn còn có thể thi triển một kiếm, nhưng hắn không dám để cho huyền khí trong cơ thể mình thấy đáy. Còn tốt, có Tiểu Bạch ở đây, hắn không cần quá mức lo lắng không có huyền khí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lâm, thấy Dương Diệp nhìn tới. Sắc mặt Dương Lâm lập tức biến đổi, sau đó thân hình lóe lên, thối lui đến mấy trăm trượng. Dương Diệp có chút ngẩn người, sau đó nói, đừng sốt sắng như vậy. Ta còn không có động thủ. Nghe vậy, thần sắc của Dương Lâm vô cùng khó coi. Lúc này đây, thật xấu hổ chết người ta rồi. Đồng loạt ra tay. Ngay lúc này, trong chàng đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Thuấn. Thanh âm rơi xuống. Năm đạo khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể năm người cuồn cuộn quét ra. Sau đó giống như thủy triều nghiền ép về phía Dương Diệp. Khí thế của năm cường giả chân cảnh. Thời điểm khí thế của năm người xuất hiện, không gian run rẩy, mà Dương Diệp đặt mình ở trong đó thì bị đè ép ngay cả hô hấp cũng không thể. Lúc này, đám người Dương Thuấn xuất thủ. Năm cự thủ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Năm bàn tay trước sau như một mãnh liệt rớt xuống. Những nơi đi qua, không gian bị ép nát bấy. Phía dưới, Dương Diệp vẫn còn bị khí thế của năm người trấn áp. Thời điểm năm bàn tay đi vào đỉnh đầu Dương Diệp 10 trượng, tay Dương Diệp đột nhiên hơi động một chút. Lập tức, 10 đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Khi 10 đạo kiếm quang này xuất hiện, năm cỗ khí thế cường đại ở chung quanh hắn lập tức bị đâm vỡ. Mà lúc này, năm bàn tay khổng lồ đã đi tới cách Dương Diệp nửa trượng. Ngay lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào chính giữa cự thủ. Ca sát. Một thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, cự thủ dạn nứt ra. Nhưng bản thân Dương Diệp cũng bị lực lượng khổng lồ chấn không ngừng rơi xuống. Năm cường giả chân cảnh liên thủ, lực lượng kia kinh khủng cỡ nào? Nếu như chỉ là một người, bằng vào lực lượng, Dương Diệp tuyệt đối không sợ. Nhưng bây giờ đối phương là năm người. Lực lượng của năm người chung vào một chỗ, coi như hắn là chân cảnh cũng không ngăn nổi. Thời điểm rơi xuống, trong mắt Dương Diệp hiệp lên hàn mang. Sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh. Ầm. Cái dậm này làm không gian phía dưới hắn vỡ nát, mà bản thân hắn thì mượn nhờ trợ lực phóng lên trời. Xùy. Dương Diệp cả người mang kiếm xuyên qua năm bàn tay khổng lồ, mà hắn vừa xuyên qua năm bàn tay khổng lồ, một nắm đấm như núi lớn đánh tới. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay hơi động một chút, trường kiếm đâm ngang ra,